đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1563, chương 1563, giết Thánh Hung. 2, 3, Lục Châu cái này một kiếm đâm trúng Đằng Xà yếu hại, cũng đồng thời đem hắn chọc giận. Giống cái này dạng cùng Câu Trần đặt song song Thánh Hung dị thú, cái này một kiếm cũng là chỉ có thể chém giết trong đó một cái trái tim. Chọc giận sau Đằng Xà, toàn thân hiện ra hồng quang, rảo lộng phong vân, điên cuồng quét ngang. Sơn xuyên đại địa không chịu nổi gánh nặng, đếm không hết tham thiên thụ mộc đồng thời đứt ra, sơn phong chặt ngang cắt đứt, một chút đến không bằng tránh né hung thú, chết tại Đằng Xà quét ngang phía dưới. Trước mặt nó, những hung thú kia cùng sâu kiến không khác, chết hình dáng thảm liệt. Lục Châu thu hồi kiếm cương, thi triển đại na di thần thông, không ngừng hướng sau bay, dùng miễn bị đánh trúng. Thượng Trương Đại Đế lăng không mà lên, thừa cơ đi đến Đằng Xà phía trên, quan sát đại địa, trầm giọng nói: "Súc sinh, bản đế muốn ngươi mệnh." Kia cao không thấy đỉnh pháp thân từ trên trời giáng xuống, liên tọa đập ầm ầm tại Đằng Xà trên người. Oanh, Đằng Xà bị trọng thương, lăn lộn ra ngoài, vô pháp tiến vào Thiên U khuyết bên trong. Cẩn thận hắn liều chết tương bác, Thượng Trương Đại Đế nói. Lục Châu nắm giữ vị danh lướt qua chân trời, vị danh rời đi lòng bàn tay, trước người lơ lửng, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Đầy trời kiếm cương tại Lục Châu khống chế hạ, hướng lấy nơi xa Đằng Xà chạy như bay, như thủy triều sóng lớn. Lục Châu đối kiếm cương khống chế tinh chuẩn không sai, mỗi một đạo kiếm cương đều bám vào không ít thiên tướng lực lượng. Hiện nay thiên tướng lực lượng đã không tồn tại khô kiệt, cơ hồ có thể dùng cuồn cuộn không ngừng. Cái này khiến hắn kiếm cương biến đến uy lực mạnh mẽ. Mỗi một đạo kiếm cương đều xuất hiện một chút u lam sắc điện hồ. Thượng Trương Đại Đế cũng không phải mù lòa, nhìn đến kia u lam sắc điện hồ xuất hiện thời điểm, tâm sinh kinh ngạc, đại địa lực lượng, cái này càng thêm phù hợp phía trước phỏng đoán. Lão tiên sinh quả nhiên tại vực sâu bên trong thu hoạch đến nào đó loại kỳ ngộ. Cũng chính là cái này loại kỳ ngộ, làm cho Thượng Trương Đại Đế rất khó cảm thấy được Lục Châu sâu cạn. Trừ đại địa lực lượng, tại một ít liền kiếm cương bên trên, còn có chút ít khí tức nguy hiểm. Cái này loại khí tức nguy hiểm, rất khó phán đoán là loại nào lực lượng. Giống là quy tắc hình thành đạo lực lượng, lại giống là đại địa lực lượng. Thượng Trương Đại Đế tán thán nói, không nghĩ tới lão tiên sinh thủ đoạn như này kinh người. Lục Châu tiếp tục điều động lấy vị danh, kiếm, ông ông ừm, Lục Châu cảm giác được thiên tướng lực lượng tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Tâm sinh nghi hoặc, thiên đạo lực lượng, kiếm cương biến đến càng thêm sắc bén. Tại tinh chuẩn khống chế hạ, kiếm cương một năm một mười không ngừng đâm trúng Đằng Xà vết thương. Liền này dạng đến về sen kẽ, Thượng Trương Đại Đế ở một bên quan chiến, thấy cảnh này, lại cảm giác có kia điểm quen thuộc, lại một thời gian nói không ra. Đằng Xà có cường đại năng lực khôi phục, thường thường có thể dùng giây lát ở giữa chữa trị vết thương. Thiên địa lực lượng quả nhiên hiệu quả kỳ lạ, Thượng Trương Đại Đế nói, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Chờ vô số kẻ kiếm cương đem Đằng Xà đâm vào nhẫn không thể nhẫn thời điểm, Đằng Xà đột nhiên đằng không mà lên, oanh đại địa ao hãm xuống dưới, tại chân trời cuộn xoáy, miệng há mở, như mái vòm nứt ra, huyết vũ tầm tã, đầy trời giọt máu, giống là đỏ rực hỏa diễm, yêu diễm động lòng người. Thượng Trương Đại Đế nói, trước tránh, vèo một tiếng, Thượng Trương Đại Đế trước tiên tiêu thất. Xuất hiện tại vạn mét chi bên ngoài, dùng thị lực của hắn, nhìn rõ ràng vạn mét chi bên ngoài tràng cảnh coi như nhẹ nhõm. Hắn nhìn đến Lục Châu cũng chưa rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày, truyền âm nói, Cơ lão tiên sinh, cái này là Đằng Xà tinh huyết chi độc, tốt nhất tránh một chút, không cần lo lắng. Làm huyết vũ từ trên trời giáng xuống, sắp chạm đến Lục Châu thời điểm, lại tự động tránh né, bốc hơi. Thượng Trương Đại Đế, a, hắn đưa tay bám vào nguyên khí tại hai mắt phía trên. Lúc này Lục Châu đứng chắp tay, không có chút nào điều động nguyên khí ngăn cản. Thế nào làm đến? Thượng Trương Đại Đế kinh ngạc vô cùng. Cho dù là chính hắn, tại đối mặt Đằng Xà Huyết Vũ lúc, đều cần phải thi triển cường đại hộ thể cương khí, mới có thể ngăn ở cái này loại tinh huyết chi độc. Cái này loại huyết độc, hủ thực năng lực cực mạnh, không thể so với những kia đại đạo lực lượng nhỏ yếu. Đây cũng là Đằng Xà đòn sát thủ một trong, tạm thời tránh mũi nhọn, lại cùng chi tranh đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn không biết rõ vì cái gì Lục Châu sẽ làm như vậy. Lại nhìn kỹ một chút, Thượng Trương Đại Đế thị lực đạt đến cực hạn. Hắn chú ý tới Lục Châu thân bên trên trường bào, tùy cương phong vũ động. Trường bào này, Thượng Trương Đại Đế nghĩ muốn tiếp tục nhìn rõ ràng, làm gì được cách đến quá xa, huyết vũ quá thịnh, đành phải coi như thôi. Hắn nhìn đến trường bào có yếu ớt quang hoa sáng lên, lóe lên liền biến mất. Đúng lúc này, Thượng Trương Điện đám người lướt đi tới. Nhìn đến đạo đồng bộ dáng Thượng Trương, lần lượt lên trước, tiểu bằng hữu, cách xa một chút, cái này bên trong rất nguy hiểm. Hả? Thượng Trương Đại Đế đứng chắp tay, quay người nộ trừng đám người. Thượng Trương Điện tu hành người người dẫn đầu gặp hắn điệu bộ này khá có chút thú vị. Liền cười nói, đây chính là Thánh Hung, ngươi không muốn mệnh rồi. Làm càn, đạo đồng quát, nha, lớn như vậy tính tình. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết ta nhóm là người nào. Ta nhóm phụng Thượng Trương Đại Đế mệnh lệnh, trước đến giúp đỡ ngươi nhóm huyền giặc diệt trừ Thánh Hung. Đừng hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Ngoặc kép chấm hỏi, Thượng Trương Đại Đế sắc mặt nghiêm túc, nói, có mắt không tròng. Bốn chữ này nhói nhói Thượng Trương Điện đám người, chính muốn lấy lại công đạo. Huyền giặc đế quân xuất chúng lướt đi tới, bay đến bên người mọi người, nhìn lấy bay về phía chân trời Đằng Xà, hạ xuống tầm tã huyết vũ. Đế quân các hạ, ta nhóm phụng đại đế bệ hạ mệnh lệnh, trước đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Thượng Trương Điện người dẫn đầu nói, huyền giặc đế quân gật đầu nói, đa tạ các vị xuất thủ tương trợ. Đế quân liền là đế quân, tầm mắt cùng cách cục, cũng không phải là bình thường tiểu nhân vật có thể so sánh. Thượng Trương người dẫn đầu nói. Lê Xuân nghi ngờ nói. Thế nào rồi? Một người thấp giọng nói ra. Ta nhóm hảo tâm đến giúp đỡ huyền giặc. Cái này đạo đồng nói ta nhóm có mắt không tròng. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Có việc này. Lê Xuân nhíu mày. Đạo thánh Lê Xuân quay đầu nhìn về phía đạo đồng. Hỏi. Ngươi thật cái này nói. Đạo đồng khẽ giật mình, mấu chốt hắn còn duy trì đứng chắp tay tư thái, cái eo đứng thẳng tắp, điệu bộ này cùng huyền giặc đế quân không có gì khác biệt, đều là cao vị người tư thái. Nhìn một cái này thái độ gì? Thượng Trương Điện người càng thêm bất mãn. Đạo thánh Lê Xuân kéo lấy đạo đồng nói, nhanh, cho các vị bằng hữu xin lỗi. Xin lỗi? Đạo đồng nhíu mày. Để bản đế cho cái này đám bẹp con bê xin lỗi. Khục, đạo đồng ngực tuôn ra một hơi thở. Kém điểm không có coi là chàng bão nổi. Lê Xuân thanh âm kéo dài ý. Mang lấy nghi hoặc cùng dò xét. Đưa tay làm bộ. Dù là ngươi là Lục lão tiên sinh người, cũng không nên làm như thế. Đạo đồng không có để ý đến hắn. Lê Xuân lại nói. Nếu không liền đuổi ngươi rời đi huyền giặc. Rời đi huyền giặc. Đó không phải là không thể nhìn thấy hải loa rồi. Cái này không được. Đạo đồng nhìn Thượng Trương đám người. Thôi, mặt mũi không trọng yếu. Xin lỗi. Đạo đồng hướng lấy Thượng Trương đám người chắp tay. Đều là chuyện nhỏ. Thượng Trương đám người cũng không phải được lý không tha người. Đám người cái này mới tập trung tinh thần nhìn về phía chân trời Đằng Xà. Huyền giặc đế quân nhìn đến huyết vũ bên trong Lục Châu chút nào không chịu đến ảnh hưởng thời điểm. Hơi hơi gật đầu, cái này là lão sư Thiên Ngân Trường Bào. Tại loại tình huống này, Thiên Ngân Trường Bào đặc tính bị phát huy vô cùng tinh tế. Tin đồn Thiên Ngân Trường Bào Thánh Long gân biên dệt mà thành. Tại Thánh Long trước mặt, Đằng Xà như nê thu dòi bọ, tự nhiên nhượng bộ lui binh. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc. Trùng làm sao có thể cùng long đánh đồng. Ông Lục Châu cầm trong tay vị danh, không lui mà tiến tới, hướng lấy chân trời đâm thẳng tới. Lục các chủ, Huyền Giặc Đế Quân cau mày nói, cái này là chấm ngoặc kép. Đạo Đồng xem hiểu, giải thích nói, hắn cái này là thừa dịp Đằng Xà thi triển huyết vũ kẽ hở, tiến công chỗ yếu hại của nó. Kẻ tài cao gan cũng lớn, huyết vũ tầm tã, tầm mắt không đủ rõ ràng. Lục Châu hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua huyết vũ, vù vù tiếng nổ lớn, kiếm cương phóng lên tận trời. Điện hồ cùng thiên đạo lực lượng đều trong một ý nghĩ bạo phát. Cường hoành kiếm cương xuyên qua Đằng Xà yết hầu, xuyên thủng hắn lưng, phóng hướng chân trời. Phốc, huyết vũ đình chỉ, thay vào đó là Đằng Xà bị trọng thương sau tiên huyết. Theo lấy kiếm cương chảy xuống, giống như đỏ như máu thác nước đồng dạng. Là được rồi, đám người kinh thán không thôi. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng Đằng Xà khuôn mặt. Toàn thân pha tạp như cổ thụ vỏ khô, hai mắt như hắc sắc minh châu, to lớn như nhật nguyệt, tứ chảo hiện ra hàn quang, dài đến mấy ngàn trượng, tại chân trời buông xuống, giống là một cái lan tràn đến thương khung tráng kiện dây leo. Vạn mét chi bên ngoài quan sát, cũng là rộng rãi làm người ta sợ hãi. Đằng Xà lợi dụng sương mù, chung vì bụi đất, theo lấy vũ khí từng bước tán đi, tầm mắt càng phát rõ ràng. Kia đạo kiếm cương, chuẩn xác không sai lầm bắn trúng Đằng Xà bộ vị yếu hại. Từ yết hầu xuyên thủng đầu, thẳng đến cái ót, mà không phải lưng. Lục Châu tay nâng vị danh kiếm, cương khí hình thành dạng xòe ô phòng hộ, ngăn trở huyết vũ. Một lúc thiên địa khôi phục yên tĩnh, chiến đấu kết thúc. Tốt tinh chuẩn thủ đoạn, nguyên lai cái này là Đằng Xà mà không phải Ứng Long. Chỗ kia là Đằng Xà yếu ớt nhất bộ vị, cũng là chỗ yếu hại của nó chỗ. Đương nhiên muốn chiến thắng Thánh Hung không có đại gia nghĩ đơn giản như vậy. Trước lúc này, hai đại chí tôn bao vây hồi lâu, làm hắn bị trọng thương, lại đánh tan trong đó một cái trái tim. Dùng chi không có quá mạnh năng lực chống cự, nếu không cái này một kiếm nghĩ muốn xuyên thủng Đằng Xà rất khó khăn. Cũng chính là lúc này, Lục Châu nâng lên phía trên vị danh kiếm, lên, xẹt vị danh kiếm hướng lên vạch một cái, mở ra Đằng Xà đầu lâu. Lục Châu huy kiếm, trên dưới trái phải, mỗi một kiếm đều cực hạn uy lực, tàn nhẫn vô cùng phá vỡ bộ ngực của nó. Thiên hồn châu, một khỏa sáng lóng lánh thiên hồn châu, từ Đằng Xà trong lồng ngực bay ra, trồi hướng Lục Châu. Lục Châu thu hồi thiên hồn châu, lại thu hồi vị danh kiếm. Kia dài đến mấy ngàn trượng Đằng Xà ầm vang sụp đổ. Đại địa sơn xuyên kịch liệt rung động. Đằng Xà, vẫn lạc. Lục Châu quay người lóe lên, mấy hơi thở về sau, đi đến đám người trước mặt. Huyền Giặc Đế Quân chắp tay nói, chúc mừng Lục các chủ, đại thắng mà về, chúc mừng. Không nghĩ tới Huyền Giặc còn có cái này dạng cao thủ. Thượng Trương Điện đám người kinh thán không thôi. Huyền Giặc Đế Quân không khỏi hào tình vạn trượng, thừa cơ chế nhạo nói, mặc dù Thượng Trương các vị bằng hữu không có phát huy ra sử dụng, nhưng mà cái này phần tâm ý, bản đế quân lĩnh, trở về nói cho Thượng Trương đại đế. Đừng lo lắng, đừng không có việc gì hướng Huyền Giặc chạy lung tung. Đạo Đồng, ngoặc kép chấm hỏi, Thượng Trương Điện đám người chỗ nào nghe không ra ý tứ trong lời nói này. Bọn hắn cũng là phụng mệnh làm việc, là thật đến giúp đỡ. Cái này lời để bọn hắn có điểm không quá vui sướng, nhưng mà cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải gật đầu nói, đã như vậy, kia ta nhóm cáo từ. Thượng Trương Điện đám người hướng lấy nơi xa bay đi. Lê Xuân liếc Thượng Trương Điện bóng lưng của mọi người một mắt, nói ra, Thượng Trương kia lão đầu thế nào nhớ tới giúp chúng ta, thật là vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, đến đề phòng điểm, Huyền Giặc Đế Quân nói ra, không quản hắn có cái gì mục đích, đều phải cẩn thận. Vâng, Đạo Đồng, Lục Châu nói ra, Đằng Xà đã bị lão phu cầm xuống. Cái khác, về ngươi nhóm, cái này lời có ý khác, kia liền là thiên hồn châu là lão phu, người nào cũng đừng nghĩ muốn. Huyền Giặc Đế Quân nói ra, đa tạ Lục các chủ, thu thập một chút. chúng huyền giặc cao thủ hướng lấy đằng xà thi thể lao đi. Đằng xà dù chết, nhưng mà một thân là bảo, toàn bộ kéo trở về. Hảo hảo tiến hành lợi dụng, đều là không sai tài nguyên. Đạo đồng nói ra, lão tiên sinh trường bảo này, chấm ngoặc kép, chú ý ngươi thân phận. Huyền giặc đế quân đi đến bên cạnh nhắc nhở, ngữ khí là rất bình tĩnh đề tỉnh. Đạo đồng đành phải gật đầu. Đế quân dạy phải, huyền giặc lão nhi, trước để ngươi đắc ý một đoạn thời gian. Bản đế, nhẫn, huyền giặc đế quân nói ra, lần này nhờ có lục các chủ xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đây chẳng qua là đằng xà, mà không phải ứng long, ngươi cũng là bị hắn che đậy mà thôi. Không nghĩ tới, đằng xà sẽ xuất hiện tại huyền giặc, vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Trường hợp lướt đến, thiên u khuyết bên trong trần áp ứng long vũ khí. Có lẽ hắn là nghĩ muốn đoạt lấy vũ khí, thành vì chân chính long. Thật là dã tâm không nhỏ. Huyền giặc đế quân nói. Lê Xuân nói ra, kia vũ khí trầm vào thiên u khuyết không biết bao nhiêu năm. Chỉ sợ sớm đã tìm không thấy. Hắn còn thật chấp nhất. Lại nói, ứng long đi nơi nào? Trường hợp hỏi, đám người lắc đầu. Không có người biết ứng long đi chỗ nào. Huyền giặc đế quân nói ra. Tin đồn ứng long vì thủ hộ đại địa, thi triển vô thượng lực lượng, liền biến mất không thấy. Không có người biết hắn đi nơi nào. Cái này sợ rằng phải hỏi thánh điện, hoặc là đại uyên hiến hẳn phải biết. Lê Xuân nói, huyền giặc đế quân nói ra, đã thánh hung đã bị xử lý. Vậy liền trở về đi. Vâng, Lục Châu cũng không nghĩ tại cái này bên trong đợi quá lâu. Cũng là hướng lấy nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, thánh điện bên trong, công chính thiên bình đi qua một đoạn thời gian sao động qua đi. Bình tĩnh lại, bên cạnh hoa chính hồng, gật đầu, quay người chắp tay nói. Điện chủ, đã ổn định, nhìn cái phương hướng này. Hẳn là huyền giặc xuất hiện thánh hung. Đại đế minh tâm khẽ gật đầu. Nói ra, gần đây huyền giặc đế quân tấn thăng đại đế quân. Như cần thiết, mời hắn đến thánh điện một lần. Đại đế quân, dùng hắn đại đế quân tu vi, giải quyết bình thường thánh hung. Vấn đề không lớn, như hắn có thể tấn thăng thiên chí tôn, tấn thăng đế hoàng chi cảnh, có lẽ có thể vì thái hư cân bằng tận một phần lực. Minh tâm đại đế nói, hoa chính hồng gật đầu nói, đại đế anh minh, chỉ tiếc chiên mông ô tổ quá không thức thời, lại ở sau lưng mưu toan phá vỡ ràng buộc, hủy hoại thiên địa cân bằng. Minh tâm đại đế nói, thất sinh ở đâu, không biết tại bận cái gì, ta nhận là, đại đế bệ hạ cho hắn độ tự do, quá cao, hoa chính hồng nói, minh tâm đại đế không để ý hoa chính hồng đề nghị, mà chỉ nói, bản đế muốn gặp hắn, vâng, hoa chính hồng đành phải rời đi thánh điện, đi đến điện bên ngoài, minh tâm đại đế thanh âm lại lần nữa truyền đến, đem chư hồng cộng cùng nhau gọi tới. Vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.